Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào thông thiên tháp nội bộ, tiến vào toàn thân trong tháp về sau, Diệp Huyền bối rối. Bởi vì tại đây thông thiên tháp nội bộ bên trong, tất cả đều là một chút hắn xem không hiểu đồ chơi. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trong này hết thảy có 1.900.000.000 loại máy móc, có thể nói, là trước mắt chúng ta Quang Huyền vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật số 1, cái kia thông hướng thật thế. Giới lối đi số liệu, hiện tại đã truyền thâu đến cái này nội bộ, hiện tại này chút máy móc đều đang điên cuồng nghiên cứu này chút số liệu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nghiên cứu như thế nào? Tần Quang búng tay một cái, lúc này, Tiểu Ái xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng hơi hơi thi lễ, sau đó nói, trước mắt chúng ta đã phân tích 70%, mà phía sau. Càng ngày càng khó. Diệp Huyền nhíu mày, càng ngày càng khó. Tiểu Ái gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, nói một chút. Tiểu Ái có chút lưỡng lự. Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Tần Quang cười nói, nàng sợ ngươi nghe không hiểu. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, Tần Quang cười nói, ngươi chớ muốn tức giận, bọn hắn nghiên cứu này chút số liệu, nói ra, rất nhiều người đều nghe không hiểu. Diệp Huyền nói, vậy ngươi nói điểm ta nghe hiểu được. Tần Quang nói, còn có 30%, dính đến vũ trụ chi linh nói tới nghịch vĩ độ pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch vĩ độ pháp tắc. Tần Quang khẽ gật đầu, đúng. Này loại nghịch vĩ độ pháp tắc, đã vượt ra khỏi chúng ta này chút máy móc nhận biết, bởi vậy, càng về sau càng khó. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tần Quang cười nói, không vội, từ từ sẽ đến. Bởi vì gặp được cái vấn đề khó khăn này, vừa vặn nhường nghiên cứu của chúng ta đoàn đội có một cái mới nghiên cứu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dù cho lại khó, việc này cũng muốn làm xuống. Tần Quang gật đầu, xác thực muốn làm tiếp, nếu là có thể nghịch vĩ độ pháp tắc, ta đem có thể nghiên cứu ra càng khủng bố hơn vũ khí. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ lập tức cứng đờ. Càng khủng bố hơn vũ khí. Vừa nghĩ tới Tần Quang những cái kia ngổn ngang bom, hắn lập tức cũng có chút tê cả da đầu. Lúc này, Tần Quang lại nói, đến, mang ngươi nhìn bọn ta chế tạo một chút khôi giáp. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới nhỏ trong tháp, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ to lớn dương trong sảnh, mới vừa gia nhập sảnh triển lãm, vào mắt chính là lít nhà lít nhít khôi giáp. Ít nhất bên trên hơn 100.000.000. Tần Quang cười nói, tổng cộng có 200.000.000 bộ Quang Huyền giáp. 200.000.000 bộ. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt Quang Huyền vũ trụ tốt nhất thần giáp. Tần Quang gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một bộ Quang Huyền giáp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem cái kia Quang Huyền giáp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ngươi cảm thụ một chút. Diệp Huyền tiếp nhận Quang Huyền giáp, hắn nhìn thoáng qua, bộ này Quang Huyền giáp hiện lên ám kim sắc. Toàn thân là từ không biết tên đặc thù chất liệu chế tạo thành, này chút chất liệu bóng loáng như gương, xúc tu lạnh buốt, trên đó, còn có một số thần bí quỷ dị phù lục. Tần Quang cười nói, mỗi một bộ Quang Huyền giáp, đều là dùng vùng vũ trụ này tốt nhất tài liệu chế tạo thành, mà lại, mỗi một bộ chiến giáp bên trong, đều có hơn 100.000.000 bộ trận pháp, những trận pháp này có khả năng đưa đến phụ trợ tác dụng, không chỉ có thể rất tốt bảo hộ người mặc, còn có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Tần Quang lập tức lườm hắn một cái, không cho phép cầm thanh huyền kiếm. Vùng vũ trụ này, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ tam kiếm bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chuôi này thanh huyền kiếm. Chuôi kiếm này, đã coi như là tam kiếm phía dưới vô địch tồn tại. Diệp Huyền cười cười, sau đó phất tay áo vung lên. Một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chạm tại món kia Quang Huyền giáp lên. Âm. Món kia Quang Huyền giáp lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nhưng rất nhanh, cái kia đạo kiếm ngấn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Tần Quang cười nói, này Quang Huyền giáp có một cái trọng yếu nhất công năng, cái kia chính là bản thân khôi phục, một kiện Quang Huyền giáp, chúng ta khảo nghiệm qua. Chỉ cần không bị duy nhất một lần triệt để phá hủy, nó có khả năng bản thân khôi phục hơn 100.000.000. Hơn 100.000.000. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, không thể không nói, này quả thật có chút nghịch thiên. Tần Quang tiếp tục nói, hư chân thế gia cường giả, hiện tại có mấy chục vạn, bọn hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện, thực lực bây giờ đã được đến tăng lên rất nhiều. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng kiến tạo một chút đặc thù tu luyện trang địa. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đặc thù tu luyện trang. Tần Quang gật đầu, hiện có một chút phương thức tu luyện, thật sự là quá lạc hậu, đại đại ảnh hưởng tới chúng ta Quang Huyền vũ trụ thực lực tổng hợp tăng lên. Bởi vậy, ta muốn sáng tạo một chút đặc thù phương thức tu luyện, dùng cung cấp hậu nhân tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tới xử lý đi. Ta tin tưởng ngươi. Tần Quang có chút bất mãn, ngươi có thế mới là Quang Huyền vũ trụ chi chủ, làm sao cái gì đều làm vung tay chưởng quản đâu. Diệp Huyền cười nói, không có cách nào, tiền của ta đều là ngươi tại chưởng quản mà. Tần Quang trừng mắt nhìn, được a. Ta quản liền ta quản. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang đột nhiên nói, còn có một chuyện, chúng ta nhất định phải có ứng đối chi pháp. Diệp Huyền hỏi, sự tình gì? Tần Quang trầm giọng nói, chúng ta bây giờ một chút cử động, như quả không ngoại hiện đặc thù ngoại ý muốn, trong tương lai sẽ tăng lên trên diện rộng chúng ta toàn bộ Quang Huyền vũ trụ võ đạo văn minh. Nói cách khác, tại rất nhiều năm sau, chúng ta vùng vũ trụ này có thể sẽ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển, mà nếu như cường giả càng ngày càng nhiều, vùng vũ trụ này cuối cùng khả năng cũng không thể thừa nhận, khi đó, chúng ta cùng vũ trụ chi linh liền sẽ có không thể điều giải mâu. Thuẫn, không chỉ như thế, vùng vũ trụ này cũng sẽ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiểu được Tần Quang ý tứ. Vũ trụ cuối cùng sẽ khô kiệt ngày đó. Tần Quang lắc đầu, đây là một cái khó giải vấn đề. Bất quá, không có cách nào, chỉ có thể nói, đại gia lập trường khác biệt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vũ trụ mịt mờ này, nếu là không cho Quang Huyền vũ trụ người tu luyện, tương lai chờ đợi bọn hắn, vẫn như cũ là diệt vong, mà lại, là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng diệt vong. Tần Quang gật đầu, đúng. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, bây giờ nghĩ này chút, thật sự là có chút dư thừa, đi một bước xem một bước đi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn mày nhăn lại. Sau đó cùng Tần Quang tan biến tại chỗ. Bên ngoài, vũ trụ chi linh đứng tại hắn đối diện. Nhìn thấy vũ trụ chi linh, Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi tới làm cái gì? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đương nhiên là có việc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chuyện gì? Vũ trụ chi linh cười nói, có cái sẽ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Sẽ. Diệp Huyền nghi hoặc. Cái gì biết? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, chiêu thần sẽ, một chút vũ trụ chi linh sẽ tham gia. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không phải vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thấy chút việc đời sao? Diệp Huyền hỏi, tham gia hội nghị, có phải hay không là có thể rời đi cái thế giới này? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không thể. Cái chỗ kia là chúng ta chung nhau sáng tạo ra. Gọi chư thần vực, đại gia tụ tập cùng một chỗ trang. Thảo luận sự tình. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, ngươi gọi ta đi làm cái gì? Vũ trụ chi linh yên lặng. Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi có phải hay không muốn hố ta? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, ngươi đề phòng tâm làm sao như thế mạnh? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, có chỗ tốt. Diệp Huyền lắc đầu, trừ phi ngươi nói thật, không phải, ta sẽ không cùng ngươi đi. Vũ trụ chi linh nói là tụ hội, kỳ thật liền là đi trang bức, dẫn ngươi đi, liền là muốn cho ngươi hỗ trợ giả bộ một chút. Nếu như có thể mà nói, đem ngươi mùi mùi cùng một chỗ kêu lên. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi trang bức. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó. Ngươi coi ta là gì người? Ta là loại kia ưa thích trang bức người sao? Lúc này, vũ trụ chi linh lại nói, cũng không cho ngươi đi không, có chỗ tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ tốt gì? Vũ trụ chi linh nói, đi theo ta. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, ba người đi tới một mảnh trên đảo nhỏ tại một mảnh bên trong biển sâu, bốn phía là mênh mông vô bờ nước biển. Mà tại ba người cách đó không xa, nơi đó có một ngôi đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, cái này là trụ giới. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta bình thường chỗ ở, ta phần lớn thời gian đều ở nơi này ngủ say. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, một mình ngươi tại đây bên trong ở lại. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi có ước mơ gì sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng muốn phá thần. Vũ trụ chi linh lắc đầu, phá thần, là ngươi chính mình vấn đề, không phải vấn đề của chúng ta. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Vũ trụ chi linh cười nói, mỗi người muốn bước ra một bước cuối cùng kia, cũng chính là đi đến ngươi muội muội bọn hắn loại trình độ kia, đều là không giống nhau, ngươi phá thần, mà chúng ta không phải. Diệp Huyền nói khẽ, trong lòng mỗi người đạo không giống nhau. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Vũ trụ chi linh nói khẽ, ta muốn rời khỏi nơi này, cũng rất khó. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Vũ trụ chi linh cười nói, ta muốn rời khỏi, liền phải mang theo này một vùng vũ trụ rời đi. Ta là vũ trụ chi linh, ta căn là vùng vũ trụ này, nếu như vùng vũ trụ này bị hủy diệt, ta cũng sẽ bị hủy diệt. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, nhưng ta muốn dẫn lấy vùng vũ trụ này đi, chẳng khác nào là mang theo một cái bảo tàng đi, sẽ bị người lo nghĩ. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ thoát ly vùng vũ trụ này? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Tần Quang, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tần Quang nói, ngươi nghĩ siêu thoát hết thảy, đi đến tam kiếm như thế, không muốn vùng vũ trụ này trở thành gánh nặng của ngươi. Vũ trụ chi linh yên lặng. Tần Quang lại nói, ngươi có phải hay không muốn diệt vũ trụ? Vũ trụ chi linh hai mắt híp lại, vẫn là không có nói chuyện. Tần Quang nói, tiểu huyền tử muội muội, năm đó liền là diệt vũ trụ phá đạo, ngươi muốn thông qua tương tự phương thức, siêu thoát tự thân, đi đến một cái mới độ cao. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Tần Quang, không nói lời nào. Tần Quang yên lặng, nàng biết, nàng đoán được. Vũ trụ chi linh cười nói, ngươi nói không sai, ta đúng là loại suy nghĩ này, bất quá, tạm thời là không có cách nào áp dụng. Tần Quang đột nhiên hỏi, ngươi muốn siêu thoát tự thân, không cần thiết diệt vũ trụ. Vũ trụ chi linh cười nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất, một mực thôn phệ xuống, lại đến cái 1000 lần, ta thì có thể đi đến một cái mới độ cao, mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể diệt vũ trụ, siêu thoát tự thân, đi đến mới độ cao. Tần Quang khẽ gật đầu, hiểu rõ. Vũ trụ chi linh cười nói, bất quá bây giờ, hai cái kế hoạch đều không được, chỉ có thể chờ đợi Diệp thiếu gia trước phá thần lại nói. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đang khi nói chuyện, ba người đi vào trong đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, rất quạnh quẽ. Lúc này, Tần Quang con mắt đột nhiên vì bừng sáng, bởi vì nàng nhìn thấy một cái bảo rương. Vũ trụ chi linh lòng bàn tay mở ra, cái kia bảo rương lập tức bay đến trước mặt hắn, hắn cười nói, đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu, đoán không được. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, sau đó đánh mở bảo rương, tại bảo rương bên trong, là một khối đá, hiện lên màu đen nhánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thoạt nhìn cũng là hết sức bình thường. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái thứ đồ gì? Vũ trụ chi linh nói. Tạo hóa đạo thạch. Diệp Huyền nhíu mày, tạo hóa đạo thạch. Vũ trụ chi linh gật đầu, cái đồ chơi này thật không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Vũ trụ chi linh nói, này tạo hóa đạo thạch, là vùng vũ trụ này khối thứ nhất sinh ra đạo ý chí tảng đá, có thể nói, là chúng ta vùng vũ trụ này đại đạo khởi nguyên bắt đầu, ta ngay từ đầu tu đạo, liền là từ đó thạch lĩnh hội. Diệp Huyền lúc này hỏi, đây là ai tạo? Vũ trụ chi linh lắc đầu, vũ trụ đản sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vô duyên vô cớ đản sinh. Vũ trụ chi linh yên lặng một lát sau, nói, ta cũng không biết, ngược lại, ta xuất hiện lúc, nó liền tồn tại, sau đó, ta quan sát này thạch ngộ đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cái đồ chơi này, có lẽ có thể trợ giúp ngươi phá thần. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi không có nói đùa. Vũ trụ chi linh lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta hết sức nhàn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, phá thần như thế chuyện trọng yếu, liền dựa vào một khối đá. Vũ trụ chi linh đột nhiên hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ như thế nào phá thần không có? Diệp Huyền sửng sốt. Hắn còn thật không có nghĩ qua chuyện này. Phá thần? Không phải đến thời gian liền phá sao? Thấy Diệp Huyền vẻ mặt, vũ trụ chi linh mặt đen lại, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần đến thời gian là có thể phá thần rồi? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ngươi thật chính là vô địch. Diệp Huyền. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, ngươi bây giờ, liền cái phá thần kế hoạch đều không có, giống ngươi làm như vậy, ngươi muốn phá thần, phải chờ tới ngày tháng năm nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là nghĩ như vậy, cùng chân thế giới thần linh tới một trận đại chiến, sau đó ta bị đánh không được, cuối cùng thời khắc mấu chốt, ta đột nhiên tới một cái lĩnh ngộ, sau đó một kiếm phá thần. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nghĩ thật hoàn mỹ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không nói gì. Vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài, ngươi thật là một cái nhân tài. Nói xong, hắn cầm trong tay khối kia đạo thạch đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi, ngươi có thời gian có thể tiến vào tiểu tháp bên trong tìm hiểu một chút này thạch, tin tưởng ta, nó có thể giúp ngươi rất nhiều, đặc biệt là vũ trụ này ở giữa thiên địa đại đạo, phía trên này đều có. Liền năm đó đại đạo bút chủ nhân đối tảng đá kia đều hết sức coi trọng, tự mình cầm lấy đi nghiên cứu một quãng thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, hắn nghiên cứu ra cái gì không có? Vũ trụ chi linh gật đầu, tự nhiên là có, bớt quá, ngươi cũng đừng nghĩ. Hắn nói qua, mỗi người đạo cũng không giống nhau, cho nên, ngươi đạo chỉ có thể chính ngươi nghiên cứu. Diệp Huyền gật đầu, thu hồi đạo thạch, sau đó nói, ta về sau lại nghiên cứu. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải nghiên cứu, cái này đối ngươi thật rất trọng yếu, có thể trợ giúp ngươi phá thần. Hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, ngươi làm sao đối ta phá thần sự tình để ý như vậy? Vũ trụ chi linh yên lặng. Mẹ nó! Ngươi không phá thần, ta làm sao đi khi dễ con của ngươi? Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần Diệp Huyền phá thần, rời đi vùng vũ trụ này, khi đó, hắn là có thể chưởng quản toàn bộ vũ trụ, sau đó hủy diệt vũ trụ phá đạo. Đến mức con trai của Diệp Huyền, hắn không phải hết sức để ý. Mặc dù không thể giết con trai của Diệp Huyền, thế nhưng, hắn chỉ cần lừa dối một thoáng, liền nhất định có thể đem con trai của Diệp Huyền mang lệch ra, lúc kia, vũ trụ này liền vẫn là hắn. Lừa dối một tên mao đầu tiểu tử, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, đưa tiện lớn, lừa dối nhỏ. Nhìn thấy vũ trụ chi linh cười tiện tiện, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Tên khốn kiếp này khẳng định là tại tính toán cái gì, chính mình được nhiều cái tâm nhãn. Lúc này, vũ trụ chi linh thu hồi nụ cười, sau đó cười nói, này đạo thạch ngươi thật tốt tốt nghiên cứu, tin tưởng ta, nó đối ngươi phá thần có trợ giúp rất lớn. Ngươi bây giờ, tín ngưỡng lực cùng tự thân kiếm đạo đã đạt với bản thân cực hạn, nhưng ngươi đối vũ trụ mịt mờ này đại đạo lại không hiểu nhiều lắm, cũng không phải muốn ngươi học này đạo trong đá đại đạo. Ngươi liền tham khảo một chút liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có khả năng. Hắn đối này đạo thạch vẫn có chút hứng thú, dù sao, liền đại đạo bút chủ nhân đều cảm thấy đồ tốt, khẳng định có chỗ bất phàm. Diệp Huyền tương đạo thạch thu vào, sau đó nói, tạ ơn tiền bối đưa tặng. Vũ trụ chi linh ngay cả người, sau đó nói, ta có nói đưa tặng cho ngươi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có sao. Vũ trụ chi linh vẻ mặt đen lại, ta nói là cho ngươi mượn nghiên cứu một chút, không có nói đưa cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Ngươi yên tâm, ta sử dụng hết liền sẽ trả lại cho ngươi. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người của ta phẩm ngươi còn chưa tin sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, cái đồ chơi này, rất quý giá, thật. Ta chính là mượn cho ngươi xem một chút, không có muốn tặng cho ngươi, ngươi. Thật không muốn dạng như vậy. Diệp Huyền nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vũ trụ chi linh hỏi, sử dụng hết liền còn. Diệp Huyền nói, con trai của ta còn. Vũ trụ chi linh biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mẹ nó. Ngươi lại cho ngươi nhi tử trả, con của ngươi là lưng của ngươi nồi hiệp sao? Thật là không có nhân tính rồi. Vũ trụ chi linh vẻ mặt rất tối, tên khốn kiếp này, thật chính là quá không có nhân tính. Một bên, Tần Quang nở nụ cười. Tiểu Huyền tử một số thời khắc, cũng quá không biết xấu hổ chút. Diệp Huyền nói, tiền bối, không phải muốn đi chư thần vực trang bức sao? À không phải, đi họp. Vũ trụ chi linh yên lặng một lát sau, nói, thương lượng một chút, ngươi sau khi dùng xong, nắm tảng đá trả lại cho ta, ta. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta khẳng định sẽ trả lại cho ngươi, ta thật không phải là loại kia có mượn không trả lại người. Ta Dương gia người, có vay có trả, cái này đời không trả, đời sau còn. Vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ. Con mẹ nó chứ muốn đánh chết ngươi. Con của ngươi đều không xuất sinh, ngươi liền muốn nhường ngươi đời sau còn. Ngươi là thần tiên sao? Vũ trụ chi linh trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ, hắn xem như đã nhìn ra. Cái này lộn liền là không muốn còn. Nhi tử còn. Có khả năng. Vũ trụ chi linh sau đó nói, ngươi viết cái giấy nợ đi. Diệp Huyền lập tức có chút lưỡng lự, vũ trụ chi linh lãnh đạm nói, viết cái giấy nợ không có vấn đề gì à. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó bút lớn vung lên một cái, này tại vũ trụ chi linh chỗ mượn tảng đá một khối, mà còn. Viết xong, hắn còn đóng một cái huyết thủ ấn. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi giấy nợ, sau đó nói, ngươi làm sao không cho cha ngươi còn. Diệp Huyền nói, ta đánh không lại hắn. Vũ trụ chi linh gật đầu, giơ ngón tay cái lên, không ngờ ngươi đánh thắng được con của ngươi đúng không? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta liền chớ có lãng phí thời gian. Đi chư thần vực đi. Đừng nói, hắn còn thật có chút nghĩ đi gặp này chư thần vực chư thần sẽ. Vũ trụ chi linh khác. Có lẽ thật có thể mở mang tầm mắt. Vũ trụ chi linh gật đầu, tốt. Đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một đầu đường hầm không thời gian xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, sau đó đi vào. Làm vũ trụ chi linh tiến vào đường hầm không thời gian về sau, giữa sân thời không vết nứt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đường hầm không thời gian bên trong, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi xác định không mang theo ngươi muội muội cùng một chỗ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không mang theo ngươi lợi của muội muội, ngươi liền điệu thấp một điểm, không phải ngươi sẽ bị đánh. Nếu như ngươi mang ngươi muội muội, ngươi có khả năng tùy ý trang bức. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi khẳng định muốn ta mang muội muội. Vũ trụ chi linh nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ta nếu là mang muội muội, nàng bảo nổi dâng lên. Ta có thể là ngăn không được, khi đó, ngươi đều có thể theo trên đời này tan biến. Vũ trụ chi linh lập tức trầm mặt. Nữ nhân kia bảo nổi dâng lên, là có chút không giảng đạo lý. Diệp Huyền cười nói, lần này đi, chúng ta liền là thấy chút việc đời. Vũ trụ chi linh gật đầu, vậy liền thấy chút việc đời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, trong lòng âm thầm đề phòng, gia hỏa này tâm nhãn rất xấu, đến cẩn thận một chút. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, gần nhất chân thế giới thần linh đều không có động tĩnh quá lớn, bọn hắn là quên chúng ta bên này sao? Diệp Huyền yên lặng. Đối chân thế giới những thần linh kia, hắn cũng là có chút lo lắng, dù sao, hiện tại những thần linh này đều cần dựa vào chính hắn đến giải quyết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía vũ trụ chi linh vội vàng nói, ngươi đừng nhìn ta, chúng ta từng có ước định. Không thể lẫn vào thế tục chi tranh. Nếu như chúng ta vũ trụ chi linh tham dự, ta cho ngươi biết, ngươi thật cũng chỉ có thể gọi con em ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại vũ trụ chi linh bên trong, thuộc tại cấp bậc gì đâu? Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, không thể nói vô địch, nhưng ít ra cũng là không người dám lấn đi. Diệp Huyền nhíu mày, thật. Vũ trụ chi linh có chút bất mãn, ngươi cảm thấy ta không lợi hại sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Cái này lộn khẳng định lẫn vào không được tốt lắm, không phải, sẽ không như thế nghĩ để cho mình mang muội muội đi. Lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên nói thật, này một trận chiến, nếu như ngươi liền dựa vào mình, vẫn là khó khăn. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, ngươi đối chân thế giới không hiểu rõ lắm, cái văn minh này, thật là có điểm nghịch thiên. Năm đó nếu như không phải đại đạo bút chủ nhân cưỡng ép can thiệp, vùng vũ trụ này liền đã bị xử lý. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có hay không một loại khả năng, đại đạo bút chủ nhân không chỉ là tại cứu cái vũ trụ này, cũng là tại cứu chân thế giới. Vũ trụ chi linh mày nhăn lại, có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, em gái ta còn có ta đại ca cùng với cha ta đều tại vùng vũ trụ này. Theo ta được biết, ba người bọn hắn, vô địch rất lâu. Vũ trụ chi linh yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, không biết này đại đạo bút chủ nhân có phải hay không lớn nhất cái kia hắc thủ. Vũ trụ chi linh lắc đầu, quả quyết không có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh trầm giọng nói, theo ta được biết, hắn cũng hy vọng ngươi phá thần, mà lại, sao ta còn hy vọng ngươi phá thần? Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh lãnh đạm nói, hắn có thể là sợ ngươi bày nát, ngươi cúi xuống nát, cái kia đều xong con bê. Diệp Huyền. Vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài. Kỳ thật, không chỉ đại đạo bút chủ nhân sợ Diệp Huyền bày nát, toàn vũ trụ người nào không sợ Diệp Huyền bày nát. Này lộn cúi xuống nát, đến, chư thần tránh lui. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một tia sáng trắng, ba người nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia. Vũ trụ chi linh nói khẽ, đến. Chư thần vực. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chư thần vực. Xuyên qua bạch quang về sau, Diệp Huyền ba người tới một mảnh trong đám mây, đang ánh mắt cuối đám mây chỗ sâu, nơi đó đứng vững vàng một tòa cung điện màu vàng ống. Cả tòa đại điện vàng son lộng lẫy, rất là xa hoa. Mà tại đại điện phía trên đại môn, có ba chữ to, chư thần điện. Vũ trụ chi linh nói, đợi chút nữa phải khiêm tốn một điểm. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, có ngươi bảo bọc, chúng ta không sợ hãi. Vũ trụ chi linh mặt đen lại, ngươi không muốn kiếm chuyện. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Hắn tự nhiên không phải tới kiếm chuyện. Hắn lần này tới cũng không phải tới trang bức, mà là đến xem này chút vũ trụ chi linh. Tại vũ trụ chúng sinh mà nói, này chút vũ trụ chi linh không thể nghi ngờ như là thần linh. Dù sao, chúng nó nghĩ muốn hủy diệt một cái vũ trụ, thật không nên quá dễ dàng. Mà lại, rất nhiều sinh linh đều còn không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quang lúc, hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, các ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía vũ trụ chi linh, ông quyền, cười nói, vũ thần. Vũ trụ chi linh hơi hơi ông quyền, mưu thần, rất lâu không thấy. Mưu thần cười nói, đúng vậy đâu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, hai vị này là. Vũ thần nói, ta. Bằng hữu. Mưu thần khẽ gật đầu, tốt, đi, chúng ta đi trong điện nói chuyện. Vũ thần gật đầu. Mọi người đi vào trong điện lúc, trong điện rất rộng rãi, trưng bày 12 tấm cái ghế, mà trong điện, đã có ba người, hai nam một nữ. Ba người nhìn thoáng qua vũ thần cùng mưu thần, cuối cùng, ba người đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền cùng Tần Quang trên thân, nhìn thấy hai người, ba người đều là vì đó ngẩn người. Rõ ràng, thật bất ngờ. Vũ thần ông quyền, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang đi đến một bên, hắn phất tay áo vung lên, tại cái ghế của hắn bên cạnh xuất hiện hai tấm mới cái ghế. tự nhiên không thể để cho Kháo Sơn Vương đứng đấy. Cái tên này mang thù vô cùng. Diệp Huyền cùng Tần Quang ngồi xuống, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa ba người, sau đó nói, Vũ Thần, bọn hắn là. Vũ Thần nói, hai năm người phân biệt là Mục Thần cùng Minh Thần, cách chúng ta vũ trụ khá gần, nữ tử kia, là Âm Thần, cách chúng ta xa xôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, giữa sân lần lượt lại có người tiến vào, Vũ Thần cùng bọn hắn rõ ràng đều biết, thế là, đều dồn dập ôm quyền chào hỏi. Đúng lúc này, một tên bạch y nữ tử đi vào trong điện, nữ tử đầy đầu tóc trắng, khuôn mặt thanh lãnh. Nhìn thấy bạch y nữ tử, chúng thần đều là liền vội vàng đứng lên ôm quyền, Di Thần. Di Thần. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, sau đó tại chúng thần nhìn soi mói đi tới chủ vị, nàng xem mọi người liếc mắt, ngồi. Chúng thần ngồi xuống. Lúc này, Di Thần tầm mắt rơi vào Diệp Huyền cùng Tần Quang trên thân. Vũ Thần vội vàng nói, hai vị này là bằng hữu của ta. Di Thần gật đầu, đảo cũng không nói thêm gì, nàng thu hồi tầm mắt, sau đó nói, chân thế giới hiện tại là càng ngày càng quá phận, ta xem, cái kia chân thần là không muốn tại tuân thủ chúng ta năm đó quyết định minh ước. Chúng thần đều là gật đầu, vẻ mặt âm trầm. Mà Diệp Huyền thì hơi kinh ngạc, nghe này Di Thần ý tứ, chân thế giới những thần linh kia nhằm vào. Giống như không chỉ là bọn hắn cái vũ trụ này sinh linh, còn có bọn hắn này chút vũ trụ chi linh. Lúc này, Di Thần lại nói, chư vị, chúng ta bây giờ chỉ có đoàn kết tại cùng một chỗ, mới có thể đủ đối kháng chân thần, bằng không, chúng ta sẽ bị nàng từng cái ăn hết. Trong đó một tên vũ trụ chi thần đột nhiên nói, năm đó, ta liền kiến nghị cùng một chỗ đối kháng nàng, nhưng chư vị đều cảm thấy chân thần sẽ tuân thủ minh ước, mà bây giờ... Đã nhiều năm như vậy, này chân thần hiện tại đã luân hồi gần vạn lần, không chỉ như thế, nàng còn có một nhóm trung thực thần linh quân đội, chúng ta bây giờ coi như liền hợp lại cùng nhau, cũng không nhất định có thể đối kháng được nàng. Chúng thần yên lặng. Vũ Thần bên cạnh, Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, chân thần, liền là chân thế giới vị kia vũ trụ chi linh. Vũ Thần gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đầu đuôi sự tình. Hắn đã đoán được cái đại khái. Hết sức rõ ràng, này chút vũ trụ chi linh năm đó từng có ước định, đại gia hòa bình phát dục, không xâm phạm lẫn nhau. Mà bây giờ, vị kia chân thần thực lực càng ngày càng cường đại, đã không muốn lại tuân thủ cái này minh ước. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi cùng một chỗ hợp lại, cũng không làm gì được cái kia chân thần sao? Vũ Thần yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn xem Vũ Thần, mạnh như vậy. Vũ Thần thấp giọng thở dài, ngươi mùi mùi đánh ta, liền dùng nhất kiếm. Mà nàng đánh ta, cũng chỉ dùng một chiêu. Diệp Huyền sửng sốt, như thế mạnh. Vũ Thần gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy, là nàng mạnh, vẫn là em gái ta mạnh. Vũ Thần bình tĩnh nói, ngược lại các nàng đều treo lên đánh ta. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Di Thần đột nhiên nói, chư vị. Trước kia chúng ta cũng không nghĩ tới cái kia chân thần giả tâm to lớn như thế, bởi vậy, tất cả mọi người chỉ muốn hòa bình phát dục. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, bây giờ nói này chút, đều không có ý nghĩa quá lớn. Hiện tại việc cấp bách, là đại gia nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng nàng những thần linh kia đại quân. Trong đó một vị vũ trụ chi thần đột nhiên nói, không có cách nào đánh, ngoại trừ Di Thần ngươi vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ của chúng ta vĩ độ đều so chân thế giới thấp, bọn hắn những thần linh kia có khả năng thông qua phân thân phương thức tới chúng ta vũ trụ, mà chúng ta lại không thể đến thế giới của bọn hắn, không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể vô hạn phục sinh. Nói xong, hắn lắc đầu, chỉ có thể bị đánh. Chúng thần yên lặng. Giữa sân hết thảy trong vũ trụ, chỉ có Di Thần vũ trụ vĩ độ cao một chút, có thể đi chân thế giới vĩ độ, thế nhưng, cũng có hạn chế. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, Di Thần vũ trụ vĩ độ, có thể đi chân thế giới. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Tần Quang. Di Thần cũng là nhìn về phía Tần Quang cũng không nói gì, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng bấm tay một điểm, thanh huyền kiếm bay đến Di Thần trước mặt. Nàng biết, muốn tại đây chút vũ trụ chi linh trước mặt cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng. liền nhất định phải có bọn hắn công nhận thực lực. Trước mặt mọi người thần thấy thanh huyền kiếm lúc, chúng thần đều là sững sờ ngay tại chỗ. Di thần hai mắt thì híp lại, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm đánh giá một lát sau, sau đó nhìn về phía Tần Quang, cô nương xưng hô như thế nào? Tần Quang cười nói, Tần Quang. Di thần hỏi, này kiếm người nào chế tạo? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, mùi mùi của hắn. Di thần hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, lệnh mùi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Di thần yên lặng. Tần Quang cười nói, Di thần tiền bối, ngươi vũ trụ có khả năng đi tới chân thế giới. Di thần thu hồi tầm mắt, sau đó gật đầu, đúng. Tần Quang hỏi, có khả năng mang ta đi ngươi vũ trụ sao? Di thần lắc đầu, không thể. Bởi vì ta vũ trụ vĩ độ cũng cao hơn vũ thần vũ trụ vĩ độ, bởi vậy, các ngươi cũng không cách nào tiến vào ta vũ trụ. Tần Quang chân mày cau lại. Lúc này, Di thần đột nhiên nói, ngươi chui kiếm này, rất đặc thù, nhưng ta có thể cảm giác được, nó cũng không triệt để giải phong. Nếu là lại giải phong một chút, nó hẳn là có thể đủ phá ta vũ trụ vĩ độ. Diệp Huyền sửng sốt, cũng không triệt để giải phong. Di thần gật đầu, đúng. Nhiều nhất, cũng chỉ giải phong một phần mười đi. Lời vừa nói ra, Diệp Huyền cùng Tần Quang đều ngây ngẩn cả người. Vũ thần biểu lộ cũng là cứng đờ. Mới giải phong một phần mười. Một phần mười. Không thể không nói, Diệp Huyền triệt để chấn kinh. Ngay từ đầu lúc, hắn đều cho rằng thanh huyền kiếm đã triệt để giải phong, mà giờ khắc này, này Di thần thế mà nói cho hắn biết, mới giải phong không đến một phần mười. Như thế không hợp thói thường. Diệp Huyền nhìn về phía thanh huyền kiếm, nói, tiểu hồn. Tiểu hồn cười khổ, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, chỉ cần thôn phệ mạnh mẽ linh hồn, ta liền có thể tăng lên đâu. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bên cạnh ngươi vị này vũ thần, linh hồn rất mạnh mẽ, nếu để cho ta thôn phệ hết, ta khẳng định có khả năng tăng lên rất nhiều. Nàng cũng không có huyền khí truyền âm, thế là, cái kia vũ thần vẻ mặt trong nháy mắt liền đen lại. Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ, này tiểu hồn, nói chuyện cũng không biết trẻ một cái. Diệp Huyền nhìn về phía vũ thần, cười nói, nàng là đùa giỡn cách. Vũ thần yên lặng không nói, ngươi cùng ngươi kiếm đều không phải là người tốt. Lúc này, cái kia Di thần đột nhiên nói, này kiếm rất đặc thù, nếu là có thể lần nữa tăng lên, ngươi liền có thể dùng này kiếm tiến vào ta vũ trụ, bất quá, ta vũ trụ vĩ độ cùng chân thế giới vũ trụ vĩ độ cũng khác biệt, mặc dù ta vũ trụ có thể tiến vào thật vũ trụ, thế nhưng, cũng không phải tùy ý liền có thể tiến vào, thao tác, cũng hết sức phiền toái. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, Tần Quang nói, nếu là có thể để cho ta tiến vào ngươi vũ trụ, có lẽ, ta có thể chân chính nghiên cứu ra nghịch vĩ độ phương pháp. Di thần nhìn xem Tần Quang, thật chứ? Tần Quang gật đầu, dĩ nhiên, chúng ta tới này, tự nhiên không phải tới đùa giỡn. Di thần yên lặng một lát sau, nói, ngươi này kiếm thôn phệ linh hồn liền có thể tăng lên, đúng không? Tần Quang gật đầu, đúng. Di thần bình tĩnh nói, cái này dễ thôi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái mộc ấm xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Di thần cười nói, hồn ấm, trong đó chứa rất nhiều đến từ chân thế giới thần linh linh hồn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền hiểu ý, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia hồn trong bầu. À! Đúng lúc này, cái kia hồn trong bầu đột nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ âm thanh, ngươi đây là gì kiếm, vì sao có thể xóa đi chúng ta bản thể? Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hồn trong bầu vang vọng mà lên. Mà cái kia Di thần chờ vũ trụ chi linh vẻ mặt đều là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía vũ thần, trước đó ngươi không phải cũng là xóa đi một vị thần linh bản thể sao? Vì sao các ngươi khiếp sợ như vậy? Vũ thần lắc đầu, vậy cũng là một chút cấp thấp thần linh, mà lên, ta cũng không tính chân chính xóa đi bọn hắn bản thể. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi lúc đó vì sao không nói rõ ràng? Vũ Thần bình tĩnh nói, lúc ấy ngươi cũng không có hỏi. Diệp Huyền im lặng. Oanh! Đúng lúc này, cái kia hồn trong bầu đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng linh hồn khí tức, mạnh mẽ linh hồn khí tức phô thiên cái địa, cực kỳ dọa người. Mọi người chăm chú nhìn cái kia hồn ấm, trong mắt ngoài trừ ngưng trọng, còn có chấn kinh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể như thế dễ dàng xóa đi thần linh bản thể tồn tại. Thực sự có chút không hợp thói thường. Cầm đầu di thần trong mắt cũng là có một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia hồn ấm kịch liệt kích chiến dâng lên, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn. Làm nắm chặt thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, hắn tại thanh huyền kiếm bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức khủng bố. Thuế biến. Thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta tăng lên. Ta hiện tại hẳn là có thể đủ nắm tiểu tháp chém tan. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, đột phá liền tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía di thần lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng, nàng đánh giá một lát sau, sau đó nói, hẳn là được rồi. Tần Quan cười nói, ta đây cùng ngươi đi. Diệp Huyền cũng nói, ta cũng đi. Vũ Thần đột nhiên nói, ta cũng đi ngó ngó. Di thần gật đầu, nàng đứng dậy, sau đó nói, chư vị, các ngươi ở chỗ này tiếp tục thương lượng, ta mang theo bọn hắn trước đi thử xem. Còn lại chúng thần linh khẽ gật đầu. Di thần trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan còn có Vũ Thần tan biến tại chỗ. Tại chỗ, chúng thần nhìn nhau liếc mắt, một mặt ngưng trọng. Lúc này, cái kia âm thần đột nhiên nói, chư vị, các ngươi thương thảo, ta có việc trở về một chuyến. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Mà cái kia mục thần cùng minh thần nhìn nhau liếc mắt, cũng là đứng dậy rời đi. Trong điện, một đám vũ trụ chi linh hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên vũ trụ chi linh trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không phản bội a. Cái kia mưu thần nói khẽ, hẳn là sẽ không đi. Giọng điệu này, chính hắn cũng không quá xác định. Lúc này, trong đó một vị vũ trụ chi linh đột nhiên nói, đi xem một chút. Nghe vậy, chúng thần linh tan biến tại chỗ. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, này đường hầm không thời gian cực kỳ không đơn giản, phù quang lấp lánh, tản ra một loại lực lượng thần bí, mà cái này của lực lượng khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Lúc này, Di Thần đột nhiên nói, chúng ta lập tức muốn đi vào cao chiều không gian khu vực, bởi vậy, hiện tại này chút thời không tại bắt đầu gạt bỏ các ngươi. Mà nếu là tiến vào cao vĩ độ thời không khu vực, nơi đó càng sẽ trực tiếp xóa đi các ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, hy vọng này kiếm có thể ngăn cản loại kia vĩ độ lực lượng. Nói xong, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Nàng đã phát hiện, này kiếm chỉ có thể người thiếu niên trước mắt này có thể đủ sử dụng. Diệp Huyền tiếp nhận thanh huyền kiếm, giờ này khắc này, hắn đã cảm giác được này thanh huyền kiếm hoàn toàn không giống, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không biết này di thần cho nàng đến cùng thôn phệ nhiều ít thần linh linh hồn. Đúng lúc này, di thần đột nhiên nói, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, liền ở phía xa, cái kia đường hầm không thời gian bốn phía, trải rộng quỷ dị màu đỏ lôi điện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, cái kia bốn phía màu đỏ lôi điện đột nhiên hóa thành từng đạo hồng quang hướng phía thanh huyền kiếm dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, thanh huyền kiếm chính là bị dìm ngập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, trong chớp mắt, cái kia đạo đạo hồng quang trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, bốn phía thời không bên trong những cái kia màu đỏ lôi điện lập tức tự như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, di thần trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, còn đánh giá thấp này kiếm, này chút vĩ độ lực lượng vậy mà như thế e ngại nó. Diệp Huyền cười cười, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn. Di thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, mọi người xuyên qua đường hầm không thời gian, đi vào một mảnh trong vũ trụ sao trời. Tần Quang lúc này nhìn về phía Di Thần, tiền bối, như thế nào đi chân thế giới? Di Thần phất tay áo vung lên, thời không nứt ra, một đầu đại đạo đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Di Thần trầm giọng nói, này là năm đó nơi đây vũ trụ một chút cường giả cưỡng ép mở ra tới một đầu thông chân lộ, thông qua đường này, có thể đi tới chân thế giới, bất quá, trên con đường này không chỉ có vô cùng vô tận vĩ độ lực lượng, còn có đáng sợ siêu chiều độ lực lượng, nếu như không có gặp được siêu chiều độ lực lượng, có thể tiến vào chân thế giới, nhưng nếu là gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu chiều độ lực lượng. Diệp Huyền hỏi, này siêu chiều độ lực lượng liền là chân thế giới vĩ độ lực lượng sao? Di Thần gật đầu. Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tòa màu đen tiểu tháp đột nhiên bay vào cái kia thông chân lộ, rất nhanh, vô số lực lượng thần bí bao phủ lại cái kia thông chân lộ, bắt đầu thu thập số liệu. Đúng lúc này, Di Thần chân mày cau lại, không tốt. Xảy ra chuyện.